Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 5, người bắt không đến ta đi ha ha ha. Không có cách nào, ta chính là như vậy, cường đại. Các Locris rất muốn đối với sát thủ Di ra tay. Thân là thần có thần khí lượng, cũng có thần ngạo mạn. Bị sát thủ Di như thế lường gạt, thân là thống trị một cái thế giới thần. Các Locris tự nhiên sẽ phẫn nộ, nhưng là thần sẽ không để lửa giận triệt để phá hủy lý trí của mình. Có thể trở thành đạo lộ cấp, các Locris tự nhiên có tương ứng năng lực. Chỉ cần không phải đối ứng năng lực, hoặc là tao ngộ nó không thể nào tiếp thu được tin tức lưu trùng kích. Thần hoặc có lẽ là tất cả đạo lộ cấp tồn tại. Cảm xúc đều sẽ có, lại sẽ không tả hữu lý trí. Các Locris rất rõ ràng, con cháu của mình trừ mấy cái đầu óc không tỉnh táo. Hiện tại cũng nghĩ đến làm sao hố cha. Những tên kia mặc dù mạnh nhất trưởng tử cũng bất quá gánh chịu chân lý mầm móng đang ở xây dựng. Con đường, nhưng là thần nhóm dù sao cũng là bản thổ ra đời tồn tại. Tại thần nhóm phối hợp xuống Negeri sớm muộn hội công phá cái thế giới này. Bởi vậy xuất thủ khẳng định phải xuất thủ. Các Locris cần cân nhắc là sát thủ Di trên người Negeri thủ đoạn có thể hay không ngăn chặn thần. Một khi thần từ cơ sở hắc kính hồ đi ra, đi vào thế công, như vậy có chút sơ hở liền sẽ lộ ra. Nếu như thành công bắt lấy sát thủ Di xem như thẻ đánh bạc còn dễ nói. Bắt không được, cái kia chính là từ bỏ bản thân còn sót lại ưu thế chính diện đi thép Negeri. Vấn đề là đạo lộ cấp lực lượng chênh lệch cực kỳ lớn. Nhất là Negeri thần bản thân cũng rất mạnh. Tại chuyển là tiến thủ con đường về sau, thần thực lực tiến một bước tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng càng là mau kinh người. Trên thực tế nếu như không phải Negeri cùng Greg đối địch, như vậy làm Negeri công bố tiến thủ chân lý về sau, sẽ có số lớn đạo lộ cấp tồn tại qua tìm tới dựa vào. Lấy thuộc thần chi vị phụng dưỡng Negeri, từng cái đạo lộ cấp tồn tại đều đặc biệt khôn khéo cùng hiện thực. Negeri không có ngoài ý muốn liền sẽ trở thành mới thượng du giả. Một khi trưởng thành chính là một cái cực mạnh cây dù bảo vệ. Hiện tại sở dĩ không có người đến, chính là sợ Greg làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên còn ở bên trong quan sát, đoán chừng cũng quan sát không được bao lâu. Kẻ đầu cơ ở đâu đều sẽ có. Cái kia xác thực sẽ có phong hiểm, nhưng là ích lợi cũng xác thực lớn. Đương nhiên ăn ý cũng không nhất định đặt cược tại Negeri trên người. Có chút tồn tại ngược lại cho rằng trợ giúp Greg ích lợi lớn. Các Locris hoài nghi Negeri sở dĩ nhanh như vậy đến chắn bản thân môn. Kỳ thật chính là một lần giết gà dọa khỉ, thông qua cường thế thủ đoạn, cảnh cáo những môn đó trợ giúp Greg kẻ đầu cơ. Các Locris đang không ngừng quan sát đến sát thủ Di cùng cái kia chuột điện. Tính toán tự mình ra tay, có mấy phần chắc chắn. Nếu là lúc bình thường đạo lộ cấp nắm giữ chân lý chân thần đối chính tại xây dựng con đường bán thần xuất thủ, căn bản là dễ như trở bàn tay. Trừ phi mượn nhờ ngang cấp lực lượng, bán thần cơ hồ nhịn không được bất luận cái gì chân thần một chiêu. Nhưng là liên quan đến sinh tử của mình, các Locris đặc biệt cẩn thận. Không cẩn thận chính mình nói bất định thì đi nằm thi. Thậm chí ngay cả nằm thi tư cách đều không có. Bất kể như thế nào, thế giới phòng ngự ta vẫn là làm rất tốt. Negeri bản thể tuyệt đối vào không được. Trừ cái đó ra phải cẩn thận chính là thần vật. Các Locris suy nghĩ sâu xa Negeri tin tức. Negeri đột khởi cũng không chậm. Có thể nói tương đối nhanh. Thần vật loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không biết Negeri trong tay có hay không. Cho dù có cũng không nhất định ban cho thuộc hạ A vạn nhất thuộc hạ thất thủ hay là tổn thất một. Kiện thần vật, bán thần cấp cũng không nhất định có thể đủ lợi dụng được thần vật. Các Chris nghĩ đến, sau đó liền xuất thủ. Không có dấu hiệu nào. thậm chí ở trên một giây thần ý nghĩ còn dừng lại ở có hay không thần vật. Đó cũng không phải tốt nhất thời cơ động thủ, cũng không phù hợp thần dĩ vãng bất luận cái gì phong cách hành sự. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thăm dò đến cho địch nhân phản ứng thời gian. Thân là một cái đạo lộ cấp cường giả, thần có tự tin cái kia con đường mới xây dựng một bộ phận gia hỏa. Coi như cầm trong tay thần vật cũng vô pháp ngăn cản thần bát. Phảng phất thiên địa trong nháy mắt biến sắc, hết thảy đều bị đọng lại, ngay cả thời gian tại thời khắc này cũng ngừng lại chuyển động. Xem như vi sinh thể chi thần thần, khống chế cái thế giới này, sớm đã đem cái thế giới này cải tạo, vi sinh thể tràn ngập toàn bộ thế giới. Một khi thần con đường triển khai, liền có thể hoàn toàn khống chế cái thế giới này. Thời không vật chất cũng tại thời khắc này phân giải làm vô số thật nhỏ nhuyễn trùng. Một đoàn to lớn hắc sắc nước bùn xuất hiện ở không trung đem sát thủ di bao gồm đi vào. Về phần chung quanh những bị đó liên lụy nhân loại bình thường, cái kia mắc mớ gì đến thần? Đáy biển Tolito cười nhạo một tiếng, thân thể to lớn đứng thẳng lên, trên đầu trên trăm đôi với con mắt mở ra, quang mang từ trong ánh mắt lộ ra. Các Chris, ta phụ thân của ngu xuẩn a, cho tới bây giờ ngươi còn không có nhận biết được ngươi và Negri đại nhân chênh lệch, lại còn muốn làm một chút không sợ chống cự. Tolito đặc biệt hưng phấn. Thần nhóm những mầm mống này tự kỳ thật bất quá là bị nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Xây dựng con đường hơi vượt tuyến cũng sẽ bị ăn hết. Thậm chí xưa nay không để thần nhóm bước chân thế giới khác. Nhưng là Tolito không phục. Thần không nghĩ vĩnh viễn đợi dạng này một cái phá bên trong thế giới cũ. Vĩnh viễn tự thân một cái bán thần. Thần cũng có được bản thân dã vọng, muốn thành tựu con đường, trở thành chân chính thần linh. Mà bây giờ đi theo Negri đại nhân mới là tốt nhất cơ hội. Tolito yến thủ ý chí đang thiêu đốt hừng hực, càng rõ ràng Negri ý chí đại biểu cho cái gì, thần lại càng hướng tới Negri. Thậm chí để thần có loại muốn triệt để trở thành Negri đại nhân quyến tộc, đi theo thần con đường xúc động. Loại này mị lực để Tolito tin phục, cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể để cho Tolito cam tâm từ bỏ bản thân dã vọng, trở thành người khác quyến tộc. Bất quá Negri ý chí sẽ không như thế. Ta nhất định sẽ cố gắng thành tựu con đường, sau đó trở thành Negri đại nhân thuộc thần. Tolio thần sắc hiện lên một tia cuồng nhiệt. Thần rất rõ ràng đó cũng không phải Negri đối với thần tác động. Đây chỉ là một loại hấp dẫn, giống như là nhân loại sẽ đi truy cầu sinh mệnh ý nghĩa theo đuổi mộng tưởng đồng dạng. Tolito lười bắt đầu, đúng, chính là mộng tưởng, Negri đại nhân chính là thần mộng tưởng. Chỉ cần đi theo thần liền sẽ cảm giác được an tâm. Vô số quang mang từ Tolito trên trăm vừa ý bên trong bắn ra, xuyên qua thủy tinh núi thủy tinh, bắt đầu hướng về xung quanh phóng xạ. Một loại như là hỏa diễm vậy ý chí bắt đầu truyền bá, tràn vào mỗi một cái bên trong bộ não người. Ngay tại lúc đó tại địa phương khác cũng có được những chuyện tương tự đang phát sinh. Những bán thần đó nhóm đều ở thay thế Negri truyền bá Negri ý chí. Sau đó Negri liền theo tiến thủ ý chí quy tắc bắt đầu lan tràn tiến cái thế giới này. Mà ở vào hắc kính hồ bên cạnh, sát thủ Di đang ở một bên chống nạnh điên cuồng cười to. Tiếng cười có không nói ra được trào phúng. Ha ha ha ha, người bắt không đến ta đi. Các Locris nước bùn vậy thân thể cương cứng. Cái thế giới này tại khu vực này hết thảy vật chất đều bị thần biến thành là vi sinh thể. Toàn bộ nhận thần khống chế. Vì cái gì không có bắt được người này? Sát thủ Di còn tại một bên điên cuồng trào phúng. Còn kém cởi quần xuống nhảy voi múa. Con đường của ngươi là sát khí. Đồng thời xây dựng bất quá 14. Làm sao có thể phát giác được ta muốn động thủ? Xin lỗi. Ngày mới vừa rồi đốn ngộ một chút, ta bây giờ con đường xây dựng độ hoàn thành là ngạch 43,96%. Không sai chính là 43,96%. Sát thủ Di suy tư một chút nói ra. Sau đó các Locris cũng cảm giác được sát thủ Di khí thế đi lên trên. Rất nhanh thì đến một cái cứ điểm bất động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.